Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2131, Ác ma thiên sứ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Không biết trôi qua bao lâu, bị Đường Quả một gậy đánh ngất xỉu, Sử Quân thong thả tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy cái ót có chút đau đau, đầu còn có chút mê man. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, tựa hồ là tỉnh rượu. Nghĩ đến cái kia hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, hắn trong lòng liền trở nên có chút nóng bỏng. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, phía trước đem hắn đánh ngất xỉu là một cái khác hơi lớn một điểm tiểu cô nương. Nói thật, còn là cái kia ước chừng 7 tuổi tiểu cô nương đẹp mắt nhất, niên kỳ cũng vừa vừa vặn. Lại nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái tiểu cô nương đánh ngất xỉu, Sử Quân sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Hắn đến hôm nay qua rất thoải mái, phụ mẫu chết sớm, để lại cho hắn một tòa tiểu dương lâu, về sau nơi này bị chiếm cứ, muốn xây dựng nhà cao tầng. Hắn liền may mắn thành một cái phá dỡ hộ, thu hoạch được cách xù bồi thường, lại phải mấy bộ phòng ở. Bây giờ dựa vào thu tô sinh hoạt hàng ngày liền là theo buổi sáng cùng người uống rượu đến xế chiều về nhà. Đúng, hắn còn có một cái lão bà, bởi vì tay hắn nắm khoản tiền lớn, dù cho hắn ở bên ngoài lêu lổng, lão bà cũng không dám nói hắn cái gì. Chủ yếu nhất là, hắn đi ra ngoài vẻn vẹn chuẩn bị nhỏ bài, uống chút rượu, tính tình mặc dù không tốt, thế nhưng sẽ không giống nam nhân khác đồng dạng, đi loại kia trường hợp, bởi vì những này, lão bà hắn nhậm chức cực khổ nhâm oán trong nhà, không thế nào quản hắn, kỳ thật ngoại trừ chính hắn, ai nào biết, hắn không đi những trường hợp kia, chỉ là hắn đối những trường hợp kia không có hứng thú mà thôi, chuẩn xác nói, hắn đối trưởng thành nữ nhân một chút hứng thú đều không. Hắn cảm thấy hứng thú là những cái kia lớn lên mới mẻ non nớt, 5 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống tiểu cô nương a. Lão bà hắn cho là hắn mỗi lúc trời tối nhốt tại trong thư phòng nhìn là người trưởng thành nhìn màn ảnh nhỏ. Trên thực tế hắn nhìn đồ vật, so loại kia điện ảnh càng thêm kích thích. Bởi vì bên trong nhân vật chính, đều là hắn ưa thích loại kia tiểu cô nương, chỉ là tại trong hiện thực, hắn cũng không dám làm như vậy. Hôm nay thời tiết không tốt, có chút tối nặng nề. Hắn bỗng nhiên phát hiện hai cái đi ngang qua tiểu cô nương, cũng là uống say cường tráng lá gan, không chút suy nghĩ nhiều như vậy, một tay sau một cái, đem người tới căn này vứt bỏ nhà máy, sau đó hắn còn chưa kịp làm cái gì, không, hắn sờ đến tiểu cô nương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, thật là vừa bấm liền có thể xuất thủy loại kia, quả nhiên cùng trong video cảm giác là đồng dạng. Không, trong video nhìn thấy cảm giác càng tốt hơn. Càng nghĩ Sử Quân càng ngồi không được, bởi vì hắn bị một cái khác tiểu cô nương đánh ngất xỉu, lúc này người hẳn là chạy đi, hắn có chút ảo não ngồi xuống, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, liền thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương ngồi ở bên cạnh vứt bỏ trên ván gỗ, hắn tả hữu tìm kiếm, cũng không có nhìn thấy một cái khác tiểu cô nương, thúc thúc, ngươi tỉnh rồi, Sử Quân không nghĩ tới, tiểu cô nương này không sợ, thế mà còn hỏi hắn tỉnh chưa. Mặc dù luôn cảm giác nơi nào có điểm quái dị, nhưng hắn nội tâm có một loại muốn làm sự tình, hắn đã nghẹn rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt cái này non miễn cưỡng tiểu cô nương, chỉ cần hắn đi qua, đưa nàng ôm, liền có thể làm hắn muốn làm sự tình, Sử Quân liếm liếm hơi khô khô môi. Chịu đựng cái ót đau đớn, chậm rãi đứng lên, tất nhiên tỉnh, chúng ta tiếp tục làm phía trước không có hoàn thành sự tình đi, thúc thúc tỉnh dậy. Liền càng có ý tứ. Ta so sánh ưa thích nghe người loại này biến thái tan nát cõi lòng tiếng kêu thảm thiết. Đường Quả khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười. Trong khoảnh khắc, Sử Quân phảng phất nhìn thấy một cái sạch sẽ không tưởng nổi tiểu thiên sứ. Hắn hoàn toàn bị mê hoặc, xem nhẹ nàng lời nói, đầy trong đầu đều là đợi lát nữa muốn nhìn tiểu cô nương này trước mặt hắn khóc đến thê thảm bộ dáng. Thúc thúc chuẩn bị xong chưa? Vậy thì bắt đầu rồi, Sử Quân hưng phấn nhẹ gật đầu, bắt đầu đi, hắn cũng không kịp chờ đợi. Cách chương.